Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series gọi là Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Đều Tự Mình Liều Mạng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã gặp phải một đối thủ cực mạnh là Hỗn Độn Chi Tử đến từ Thần Châu Môn Huyền Bí. Môn phái này thì ở trên tiên giới cũng là một thế lực rất là thần bí và rất là mạnh mẽ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà phần trước Phương Hàn cũng gần như là ra hết bài mà còn không triệu hồi được Vĩnh Sinh Chi Môn, tại vì Phương Thanh Tuyết đang phải đấu nhau với đại nhân vật ở tiên giới. Và Phương Hàn lúc này thì lại trưng ra cái Huyền Tẫn Chi Môn. Mình không biết là Huyền Tẫn Chi Môn này là ở đâu mà Phương Hàn có được, tại vì lần trước nó đã hóa thành một cái nhân vật và phi thăng lên tiên giới rồi. Phương Hàn lúc này đột nhiên thúc giục một môn bí pháp huyền ảo vô thượng, thân thể hoang thần chi thi rung động, thế giới chi thụ hiện ra, sau đó thì lỗ chân lông hắn kích xạ ra vô số bộ rễ cắm vào trời đất, kết hợp chặt chẽ với thiên địa. Lúc mà Huyền Tẫn đạo nhân phi thăng đã truyền thụ toàn bộ kinh nghiệm tu đạo, thiên địa, chi căn, thánh diệu đạo thuật cho hắn. Sau khi hắn thông qua sự suy tính của Chu Thiên Nghi thì đã âm thầm luyện tập thiên địa chi căn, thánh diệu đạo thuật. Giờ này trong chiến đấu có một loại tồn tại cường đại như Hỗn Độn Chi Tử để tôi luyện với mình, quả thực là một loại chuyện vô cùng tốt. Dưới sự áp bức từ đối phương, Phương Hàn cũng kích phát ra tiềm lực, cuối cùng cô đọng được môn đạo thuật này. Trong nháy mắt, vô số bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới, theo sự hô hấp của hắn mà động. Hắn vừa khẽ động thì lôi đình, mưa gió, minh thổ, cửu u đều tựa hồ muốn hấp thu vào thế giới của hắn. Sau lưng hắn, thế giới chi thụ khiến cho thần tộc nghe thấy đã sợ mất mật chính thức xuất hiện, cắm rễ vào vô tận minh thổ, kéo dài ra bốn phương tám hướng. Mọi người đều nhìn thấy Phương Hàn ngồi ngay ngắn ở chỗ sâu trong hạch tâm của thế giới chi thụ, được tầng tầng cành lá bao phủ. Những cành lá mọc trên mặt đất hấp thụ toàn bộ thần kiếp truy thủy mà thần tộc phát động vào trong thân cây để tăng cường nguyên khí. Vô số âm thanh nổ mạnh vang lên. Trên cành cây có vô số hoa nở rộ, mỗi đóa hoa đều lớn như cái chén ăn cơm, hiện ra màu trắng đen giống như một cái thái cực thần đồ, ức vạn đóa hoa tầng tầng lớp lớp che đậy Phương Hàn, căn bản không nhìn thấy chân diện mục của hắn. Thế giới chỉ thụ đã nở hoa. Phương Hàn thi triển ra thiên địa chi căn, thánh diệu đạo thuật, không ngờ lại kích phát ra biến hóa cao nhất của hoang thần chi thi, hóa thân thành thế giới chi thụ gần như là đầy đủ. Hỗn độn chi tử hấp thu lực lượng của hỗn độn thiên đường, còn Phương Hàn thì hấp thu lực lượng của thần kiếp chi thủy ở bên ngoài. Thần tộc đại kiếp lại trở thành suối nguồn lực lượng của hắn. Một đóa hoa, một thế giới. Biến hóa lần này của Phương Hàn, cảnh giới toàn thân tựa hồ tiến thêm một bước dài. Thái cực thần cầu ở bên trong bắt đầu rít gào, nguyên thủy chi khí bắn vào bổn mạng thế giới trong thân thể hắn. Từng cỗ khí tức pháp tắc của thần tiên nổi lên. Nếu không phải nguyên thủy chi khí không đủ để Phương Hàn lột xác, thì hắn giờ đây có thể bước vào cảnh giới thần tiên. Loài người như Phương Hàn đạt được cảnh giới tiên thiên, thực lực có thể nháy mắt giết chết thần tiên, thậm chí chống lại huyền tiên. Tích xúc thực sự là quá lớn, muốn đề thăng cảnh giới so với thiên tiên bình thường thì khó hơn gấp trăm ngàn lần. Cần nguyên thủy chi khí, trừ phi là phải xông lên tiên giới cướp đoạt, nếu không thì gần như không có khả năng tấn cấp. Nhưng mặc dù không thể tấn thăng thần tiên, mà tiên khí trong bát bộ phủ đồ và tam thập tam thiên chí bảo, Chu Thiên Nghi, Vĩnh Thiên Trạc triệt để kích phát, chư thiên vinh diệu trường bảo khoác lên thân thể Phương Hàn. Thế giới chỉ thụ, thủy tổ thánh vương của thần tộc có thể chặt đứt, thì ta cũng có thể chặt đứt. Hỗn độn chi tử hét lớn một tiếng, tay vút ra hóa thành một đạo kiếm khí hỗn độn, chém đứt những đóa hoa trên thế giới chỉ thụ. Rất nhiều cành lá cũng đều bị chém đứt. Đáng tiếc là Phương Hàn lại trốn sâu trong hạch tâm của thế giới chỉ thụ. Pháp lực cơ hồ đã đạt tới trình độ khủng bố tương đương với mấy trăm vị thiên tiên liên hợp. Hình thể của hắn đã ký thác vào trong huyền hoàng đại thế giới. Giờ khắc này, hắn cùng với huyền hoàng đại thế giới, tùy hai mà một. Thiên ý cầm nã. Trường ấn của hắn tóm xuống đối chiến với kiếm khí. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu hắn có càng nhiều thần kiếp truy thủy, chuyển hóa thành một loại cam lộ diệu kỳ tiến vào thân thể. Hỗn độn chi tử trực tiếp công sát, tiến vào trong cành lá của thế giới chi thụ vô cùng uy mãnh, không sợ hãi chút nào, chém đứt cây đại thụ này, lại muốn ở hạch tâm đánh chết Phương Hàn. Hỗn độn chi khí vần quanh người hắn biến thành đao thương kiếm kích. Vô số binh khí, mỗi loại tựa hồ đều là công kích với uy lực của tiên khí. lòng ta cất giấu quần ma, hỗn độn dục vạn tiên, khổ hải chôn chư thần, niết bàn độ chư Phật. Hỗn độn chi tử đột nhiên niệm ra bốn câu thi tử, những hỗn độn chi khí hóa thành binh khí kia như trăm ngàn kiện tiên khí công phạt tới. Bốp, ở trên cành của thế giới chi thụ không ngờ sinh ra vết nứt, không ngờ đã bị hỗn độn chi tử chém nứt ra. Tình tự của Phương Hàn thì yên tĩnh như giếng nước cổ, vĩnh hằng bất động, trần ngã như một, có một chút phong thái của vĩnh hằng thiên quân rồi. Thời khắc này trong cả đời hắn, tất cả chiến đấu đều hiện ra trong óc, cô đọng thành một cỗ. Ví dụ như lúc đối chiến với Mạnh Tiểu Bạch, ngộ được đại sát lục thuật. Lúc đối chiến với Thái Hoàng Thiên thì ngộ được vĩnh hằng bất động, trần ngã đại tiên thuật. Tình cảnh đối chiến của Hải Hoàng trong Vạn Kỳ Tiên Đảo, vân vân, phàm là hết thảy các loại đều biến hóa trong nội tâm. Tất cả những cái này, mỗi một ý niệm trong đầu hắn có thể diễn biến thành vạn loại pháp thuật. Nhất niệm sinh vạn pháp, nhất niệm đại như ý. Phương Hàn đứng thẳng lên, hai mắt ngưng thị, thở dài một tiếng, một bàn tay thông thả duỗi ra, công sát về phía hỗn độn chi tử. Phương Hàn từ khi kiếp nạn đại thần tộc bắt đầu thì có một cỗ ký vận trong cõi tối tăm đã gia trì lên người hắn, khiến hắn gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Chính vì như thế hắn một đường giết chóc liên tục. Tiên khí từng kiện được luyện chế thành công, hơn nữa tu vi còn liên tiếp thăng lên. Hiện tại gặp phải tồn tại cường đại như hỗn độn chi tử đúng là một lần đá thử vàng đối với hắn. Trong quá trình chiến đấu cùng hỗn độn chi tử, hắn đem các loại thần tiên pháp tắc mà bản thân hấp thu, tất cả võ học và đạo lý đều thông hiểu, trí tuệ đạt tới bước tiến mà không chỗ nào không thấy, vô niệm vô sinh. Ở các loại quá khứ toàn bộ hiện ra, từ khi sinh ra cho đến nay, mỗi cuộc chiến đấu, mỗi môn thần thông của đối phương đều trong tích tắc lóe lên trong lòng. Tất cả tồn tại nhìn thấy qua đều khắc sâu vào đầu, vĩnh viễn không phai mờ. Tất cả thần thông tùy tâm bay lượn, hoặc là từ bàn tay hắn chậm rãi xuất ra. Hỗn độn thiên quân, thế gian tự tại vương Phật, bóng dáng của bọn họ xuất hiện trong bàn tay. Thậm chí trong lòng bàn tay Phương Hàn còn hiện ra hình ảnh của chư thần vẫn lạc, có thể đánh ra tuyệt học của Phong Bạch Vũ là chư thần hoàng hôn. Ở trung ương chư thần hoàng hôn có một tòa thần tộc cao lớn loáng thoáng xuất hiện, đây là bóng dáng của Trung Kết Thánh Vương. Đó là cái gì vậy? Sao Phương Hàn lại đánh ra chư thần hoàng hôn? Phong Bạch Vũ đứng bên cạnh của Linh Lung Tiên Tôn cả kinh. Sau đó trong thân thể hắn nhích động một hồi, vô số phong ấn bắt đầu lưu động một cỗ lực lượng mênh mông dục dịch rồi đột nhiên hạ xuống. Lực lượng chung kết vô cùng phá không mà ra, tiến nhập vào cơ thể Phương Hàn. Lại là một trưởng kia của Phương Hàn dẫn động ra lực lượng của Trung Kết Thánh Vương trong cơ thể Phong Bạch Vũ, ra chỉ lên người hắn. Cái này cũng không biết nguyên nhân là gì. Phương Hàn tiến nhập vào trạng thái huyền diệu, loại trạng thái này tuyệt không thể tả. Trí tuệ của hắn giờ khắc này là không thể thăm dò, là một loại trạng thái ngộ đạo. Hơn nữa lực lượng Trung Kết Thánh Vương trong cơ thể ngươi đối với hắn có một loại hấp dẫn đặc biệt. Hắn ở trong diễn toán thiên cơ, phỏng đoán vận mệnh, chu thiên nghi và mệnh thiên cầu, không hổ là trí bảo, cùng với trí tuệ của Phương Hàn cộng hợp lại, cộng thêm với tiểu túc mệnh thuật đã đem vận mệnh thôi diễn tới cực hạn. Trung Kết Thánh Vương tự nhiên là muốn xem xét thôi diễn vận mệnh, cho nên mới phải đem lực lượng gia trì lên người hắn. Ánh mắt của Linh Lung Tiên Tôn nhìn qua, hỗn độn chi tử gặp nạn rồi. Phương Hàn từ chỗ sâu trong hạch tâm của thế giới chi thụ đứng thẳng lên, cả người hắn tựa hồ so với thế giới chi thụ còn muốn cao lớn hơn, khí tức thẩm thấu ra ngoài, dùng bản thân làm trung tâm, là một hình thức ban đầu của vũ trụ chậm rãi ngưng kết thành. Vũ trụ hình thức ban đầu này có ẩn chứa vô số pháp tắc, đại đạo âm luật. Hắn chậm rãi một trưởng đè xuống, lập tức đã ngăn cản hình thể của hỗn độn chi tử. Dưới một trưởng này đánh tới của Phương Hàn, hỗn độn khí lưu quanh thân của hỗn độn chi tử đều nổ mạnh, thân thể hắn bỗng chốc bị ngăn cản. Cái này, hắn nhìn thấy Phương Hàn chậm rãi đứng thẳng lên, cùng với vô số hư ảnh cao thủ trên tay, thậm chí là chư thần hoàng hôn, là còn cảm giác được một cỗ đại lực khó hiểu mang theo lực lượng chung kết của vạn vật quán trú vào thân thể đối phương càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sắc bén. Thậm chí ngay cả sâu trong linh hồn cũng có một loại run rẩy. Đây là Trung Kết chi lực, lực lượng của Trung Kết Thánh Vương bên thần tộc. Nghe đồn tại thời đại Thái Cổ trước kia, tiên giới có vô số tiên quân đã vây công Trung Kết Thánh Vương, dùng vẫn lạc hơn ngàn người làm đại giá, rút cuộc chém giết vị Thánh Vương này. Hỗn độn thiên quân cũng tham dự vào trận chiến, nhưng mà Thánh Vương này lại còn chưa chết, vì sao lại đem lực lượng gia trì lên thân thể Phương Hàn? Trong đầu của hỗn độn chi tử trong tích tắc lóe lên. Sắc mặt của Phương Hàn thì trầm tĩnh như nước, hai mắt đen kịt, thâm thúy như màn đêm. Từ trong ánh mắt của hắn không ai có thể nhìn thấu bất luận tâm tình gì, chỉ có ở chỗ sâu trong đồng tử của hắn có vô số thiên cơ đang thôi diễn, vận mệnh trường hà đang chảy xuôi, hắn đã hóa thân thành vận mệnh, trong tay hắn suy tính là dự ngôn cổ lão. Phương Hàn giờ khắc này thậm chí phi thường tỉnh táo, hắn cảm giác được lực lượng chung kết thánh vương tiến vào thân thể mình, một mặt trợ giúp, một mặt quan sát thôi diễn. Hắn cũng không quan tâm, đắm chìm trong những gì mình cảm ngộ, đem những gì mình cảm ngộ được, không hề giữ lại mà quán trú vào trong chung kết chi lực. Chung kết chi lực chiếm được cảm ngộ của hắn tựa như 10 phần thưởng thức đột nhiên phụt lên, chuyển hóa thành lực lượng nguyên thủy chi khí, bắt đầu tiến vào các huyệt khiếu trong thân thể hắn. Vô hạ chi thân một lần nữa được lột xác. Chung kết thánh vương, lần này đại kiếp nạn thần tộc, ta là người sát lục thần tộc, ngươi lại có thể thời khắc mấu chốt trợ giúp ta tăng lên tu vi, khiến cho ta càng tiến thêm một bước. Toàn thân Phương Hàn đột nhiên xuất hiện 3.000 khiếu huyệt, trong 3.000 khiếu huyệt này có vô số hào quang ngưng luyện lại, hàng ngàn vạn đạo tinh quang dưỡng dục vạn vật nhật nguyệt tinh quang, tại mỗi một khiếu huyệt đều ngưng kết thành hình. Trong thân thể Phương Hàn mỗi khiếu huyệt lập tức nhiều hơn một cái hành tinh thái dương to lớn, còn có một băng cầu giống như mặt trăng, thái dương thái âm tinh cầu được ngưng kết mà thành. Cùng lúc đó đối ứng với bát bộ phủ đồ và tam thiên thế giới, hàng tinh trong đó cũng toàn bộ ngừng luyện thành công. Giờ khắc này trong cơ thể Phương Hàn đã nhiều hơn 3.000 khối thái dương hàng tinh, 3.000 khối thái âm tinh. Nhật nguyệt ngưng tụ, vũ trụ đã hình thành hình thức ban đầu. Mỗi một khối hàng tinh đều 10 phần to lớn, ở trong huyệt khiếu của cơ thể Phương Hàn chậm rãi xoay tròn. Những hành tinh này không phải là cướp đoạt bên ngoài vũ trụ, mà là dùng nguyên thủy chi khí và tạo hóa chi lực ngưng kết mà thành. Vô hạ chi thân của Phương Hàn, mỗi một khiếu huyệt đều là một khối thái dương và một khối mặt trăng, cuối cùng ngưng kết lại. Đây chính là hóa thân thể thành vũ trụ, cảnh tượng thần tiên đại thành. Thế giới trong cơ thể hắn cùng với thân thể kết hợp đã hoàn toàn biến thành một vũ trụ. Mà giờ khắc này thì hắn chính là thần tiên đại thành. Vừa mới thành tựu thiên tiên không bao lâu, một đường đoạt giết phấn đấu, luyện hóa vô số thần tiên. Giờ phút này hắn tiến vào cảnh giới ngộ đạo, lại được chung kết thánh vương trợ giúp, lại có thể trong khiếu huyệt tự thân ngưng luyện ra 3.000 nhật nguyệt hằng tinh hóa thần vũ trụ. Đây là sự bay vọt về chất. Thiên tiên bình thường muốn thu thành thần tiên là rất ít có khả năng, trừ khi kiếm được kỳ ngộ thật lớn, hoặc là tiên giới ban cho đủ nguyên thủy chi khí, sau đó lại tự thân thiên tài hơn người, lĩnh ngộ thần tiên chi đạo, bế quan tìm hiểu mấy trăm vạn năm, có lẽ trước khi hao hết tuổi thọ sẽ tu thành thần tiên. Đây tuyệt đối không có đạo lý nào lại nhanh chóng như Phương Hàn vậy. Nhưng mà giờ đây có chung kết thánh vương trợ giúp thì tất cả thuận lý thành chương. Chung kết thánh vương là dạng tồn tại gì? Là nhân vật mà có thể giết thiên quân vô thượng như giết chó, là một trong hai đại thánh vương của thần tộc. Có hắn trợ giúp có thể khiến Phương Hàn đột phá bình cảnh, đạt được cấp bậc thần tiên cũng không phải việc khó. Đương nhiên, cái này cũng bao hàm cả ngộ tính của Phương Hàn trong đó. Thần tiên là có thể ở trong thế tục tấn thăng cảnh giới thần tiên, lực lượng tăng nhiều. Đáng tiếc là đã bị quy tắc thiên giới chế ước, cũng bắt đầu tăng lên. Khá tốt là ta còn có tự do chi dực và phù lục của thế gian tự tại vương Phật, cộng thêm với bổn nguyên chi lực tràn trề, cảnh giới thần tiên cũng không bị cưỡng ép phi thăng. Phương Hàn một bước tiến vào cảnh giới thần tiên cũng cảm giác được trời xanh trên đỉnh đầu mình có một lực lượng mênh mông, thỉnh thoảng muốn lôi kéo mình cưỡng chế, phi thăng tiên giới, đó là cánh cửa của tiếp dẫn. Nếu như là bên ngoài vậy thì phải thời thời khắc khắc cẩn thận thu liễm lực lượng. Nhưng mà tại thời điểm kiếp nạn tiến xuống, cảnh giới thần tiên thi triển lực lượng còn chưa phải chuyện quá khó khăn. Hắn lại có thể tấn thăng đến thần tiên. Hỗn độn chi tử cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, tuyệt đối không ngờ rằng Phương Hàn ở lúc này hóa thân vũ trụ. Trong cơ thể 3.000 hàng tinh nhật nguyệt ngưng luyện thành công, đại đạo như thiên. Trong cảm giác của hắn thì lực lượng của Phương Hàn từng đợt tăng trưởng, thế giới chi thụ chậm rãi tiến vào cơ thể, cả người hắn ánh mắt trong vắt không có bất kỳ cảm giác nào, làm cho người ta có một loại vô tình lạnh lùng. Hỗn độn chi tử, người cũng cuồng ngạo rồi, hiện tại thì tới phiên ta triệt để thu thập ngươi. Ngươi nói ta không cách nào đem thần châu môn diệt sạch, hiện thì ta cứ diệt thần châu môn đã. Phương Hàn thoáng cái tấn thăng thần tiên, lực lượng toàn thân so với vừa rồi lần nữa gia tăng gấp mấy lần, thậm chí là gấp 10. Bởi vì hắn tích xúc hùng hậu cho nên sau khi tấn thăng thần tiên, pháp tắc thần tiên phải bằng 10 thần tiên cộng gộp lại, lực lượng của hắn đã hoàn toàn siêu việt hỗn độn chi tử. Hộ hải đại pháp của ngươi, ta vừa rồi cũng đã suy tính, hiện tại hay là dùng thần thông của ngươi đánh gục ngươi để cho ngươi xem một cái, ngươi mới tùy tiện cỡ nào. Ngữ khí của Phương Hàn rất bình tĩnh, dùng gậy ông đập lưng ông, thân thể quán chấn động, lực lượng tuôn ra, lại có thể biến thành khổ hải khôn cùng, một quyền đánh ra theo gió vượt sóng qua dòng bỉ ngạn, lại có thể so với một chiêu do hỗn độn chi tử đánh ra lại càng thêm hung hoành bá đạo, tựa như Phương Hàn mới chân chính là hỗn độn thiên quân vậy. Oanh! Hỗn độn chi tử cũng đứng thẳng người, ánh mắt tàn nhẫn. Cho dù người tấn thăng thần tiên, thì người tuy tiện, thủy chung vẫn là ti tiện, không cách nào chống lại ta, còn muốn giết ta, không biết trời cao đất rộng. Hắn đột nhiên đánh ra một chưởng, quanh thân có vô số cửa động huyết sắc xuất hiện. Từ trong cửa động huyết sắc này xuất hiện huyết tinh nồng đậm, hỗn độn huyết trưởng, thiên đường chi huyết. Vô số huyết động kịch liệt xoay tròn rời non lấp biển đánh về phía Phương Hàn. Phương Hàn đột nhiên khẽ động, bàn tay chụp ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện bóng dáng của một tòa huyết nhục nguyên thai to lớn, trong lúc nhúc nhích đã đem cả trăm ngàn huyết động kia hấp thu. Hỗn độn thiên quân nguyên thai. Hỗn độn chi tử thân hình run lên đột nhiên bay vút lên, ngón tay điểm ra. Thiên đường chi chi. Ở trong thiên giới, hỗn độn thiên đường cực lớn một lần nữa từ trong thông đạo của dị độ không gian, hàng lâm xuống vô số thần phù. Lực lượng toàn thân của hỗn độn chi tử đột nhiên trở nên huyền diệu hẳn. Hắn là có thể, cũng muốn ở thời khắc này tiến hành đột phá, muốn đạt tới cảnh giới huyền tiên. Hắn nguyên là thần tiên đỉnh phong tiếp cận với huyền tiên, nhưng vẫn một mực áp chế. Nhưng hiện tại bị Phương Hàn bức bách, không thể kìm được, quyết định là dùng ý chí và lực lượng lớn nhất để tiến hành đột phá. Cho dù có phải phi thăng thì cũng muốn trước khi phi thăng dùng lực lượng lớn nhất để mà đánh chết Phương Hàn. Trận chiến này thực sự là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Lòng tranh hổ đấu, cái thế anh tài chém giết lẫn nhau, rung động tất cả cao thủ. Vô số lão ngoan đồng ẩn tàng đều dõi mắt sang phía này, xem là hỗn độn chi tử thắng hay Phương Hàn thắng. Đầu tiên là Phương Hàn thi triển tài quyết thất thức chém giết, sau đó hỗn độn chi tử phát uy, thi triển khổ hải đại pháp, thậm chí câu thông với hỗn độn thiên đường thần bí trên tiên giới. Nhưng Phương Hàn không ngờ nửa đường ngộ đạo, câu thông với lực lượng của Chung Kết Thánh Vương, tấn thăng làm thần tiên, đánh cho hỗn độn chi tử phải thở ra đằng đít, mắt thấy đã sắp bị hủy diệt. Nhưng không ngờ hỗn độn chi tử này vậy mà bất chấp tất cả, thậm chí không để ý tới sự nguy hiểm phải phá không phi thăng, mà trực tiếp thi triển đạo thuật huyền diệu, cường hành lĩnh ngộ ý cảnh huyền diệu khó giải thích của chúng diệu chi môn, với ý đồ đột phá cảnh giới huyền tiên để đánh chết Phương Hàn. Hỗn độn chi tử tích xúc không kém gì Phương Hàn, hắn thi triển ra lực lượng cũng có thể coi là trong thời gian của một cái nhấc tay thôi. Uy lực tiên khí oanh kích, hắn thậm chí có thể mượn đại lực mênh mông của bỉ ngạn chi chu hàng lâm. Đột phá huyền tiên cần lực lượng tích xúc so với việc đột phá thần tiên không biết là cường đại hơn bao nhiêu lần, nhưng mà trong bỉ ngạn chi chu của thần châu môn cũng không biết chứa được bao nhiêu lực lượng cường đại. Nguyên thủy chi khí do hỗn độn chi khí để cho hỗn độn chi tử tiến hành đột phá, một đạo cột sáng nguyên thủy thô to đạt tới cả trăm ngàn dặm xuyên qua thiên địa, trực tiếp oanh kích vào thân thể của hỗn độn chi tử. Nguyên thủy chi khí này lớn đến mức không tưởng, không biết là thần châu môn đã tích xúc bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể ngưng tụ mà thành, nhưng mà giờ đây thì đều bị kích phát ra. Huyền diệu chi huyền, chúng diệu chi môn, thiên địa huyền diệu, tận quy ngã thân, phá huyền cho ta, hư vô bất tại, hóa thân huyền ảo, trung cực chân lý. Hỗn độn chi tử hai tay giơ lên, hứng lấy chân lý tối tăm từ trời cao truyền xuống. Lực lượng thân thể so với vừa rồi thì đã lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Nguyên khí thần tiên trong cơ thể bắt đầu biến hóa, tính chất phát sinh thay đổi. Vô số huyền thiên chân cương đều diễn sinh ra. Hỗn độn chi khí càng lúc càng đậm đặc. Những khí lưu kia trên người hắn ngưng kết thành một chiếc áo choàng hỗn độn. Ở trên đầu hắn vô cùng vinh diệu ngưng tụ thành một chiếc vương miện, đó là vương miện thiên đường. Trên tay hắn ngưng tụ thành một thanh quyền trượng chí cao vô thượng. Quyền trượng này tựa hồ là quyền trượng thủy thần mà hỗn độn thiên quân đã hiệu lệnh chúng thần hỗn độn. Những cái áo choàng vương miện và quyền trượng này cũng không phải là tiên khí mà do pháp tắc trong cơ thể ngưng tụ ra, nhưng uy lực và kết cấu còn hơn cả tiên khí. Phương Hàn hướng mắt về phía tiên giới để quan sát, xuyên qua sương mù vô tận một lần nữa thấy được hỗn độn thiên đường bồng bình ở một nơi thần bí trong tiên giới, nó lớn đến nỗi không thể tưởng tượng. Từ mặt trên bắn ra hảo quang, tựa hồ đang mở ra cấm pháp nào đó, cùng với hỗn độn chi tử một lần nữa lại sinh ra liên hệ mật thiết. Hắn thậm chí có một loại cảm giác là nếu như hỗn độn chi tử phi thăng lên tiên giới, có thể trực tiếp đến hỗn độn thiên đường, trưởng quản hết thảy, có thể được thế lực truyền thừa cực lớn, một bước lên trời, ở trên tiên giới cũng giành được vinh quang vô tận. Đây là chỗ tốt của truyền thừa chân thực của hỗn độn thiên quân, đây là thiên quân cổ lão, huyết mạch chi tử. Hỗn độn chi tử thể hiện ra uy lực chính thức, muốn ra tay giết chết Phương Hàn. Hỗn độn thiên đường nắm giữ hết thảy, Ta muốn tàn sát hết thảy tồn tại tùy tiện trên thế gian, đem các loại tội ác lần nữa hóa thành hỗn độn, một lần nữa tạo ra vũ trụ mới. Đây là trách nhiệm của ta. Hỗn độn chi tử ngửa mặt lên trời giống to làm phong vân biến sắc, minh thổ vỡ ra, trời xanh sụp đổ, vô số không gian trong cửu u chi địa tầng tầng vỡ nát, sau đó chuyển hóa thành hỗn độn, lần nữa diễn sinh ra thế giới vô cùng vô tận. Lực lượng của hắn cuồng bạo cuồn cuộn, thoáng cái đánh bay cả bàn tay của Phương Hàn ra xa. Hết thảy thần thông đạo thuật của Phương Hàn toàn bộ đều bị xé rách. Cái gì mà hư ảnh hỗn loạn thiên quân, thế gian tự tại vương Phật, chư thần hoàng hôn, thậm chí chiến vương thiên quân, tài quyết thất thức, tạo hóa tiên vương, khởi nguyên tiên vương đều bị lực lượng quán chấn động khiến cho rách ra. Ánh mắt của hỗn độn chi tử trống rỗng không có đồng tử, ý niệm cường đại trực tiếp nhìn thẳng vào thân thể. Phương Hàn từng bước bước tới, bất luận là hộ pháp đại trận hay pháp bảo gì, thậm chí là thế giới của bát bộ phủ đồ, thế giới tam thập tam thiên chí bảo, toàn bộ đều tầng tầng sụp đổ hóa thành hư ảo. Bổn nguyên chi lực của thế giới chi thụ cũng biến thành hư ảo, bị hỗn độn chi thử phá ra từng khúc, không có một chút năng lực chống đỡ nào. Lần phát uy này đã thể hiện sự khủng bố của hỗn độn chi tử, khó trách lán lại không coi Phương Hàn ra gì. Quả thực lực lượng như vậy cho dù ở tiên giới cũng là nhân vật cự đại, không còn là kiến hôi, châu chấu. Nếu như lực lượng hiện tại quán đối với mục giã thường mang thì rất có thể một chiêu đã giết. Phương Hàn, còn kiến hôi nhà ngươi, vĩnh viễn không biết lực lượng của hỗn độn. Ngươi cũng là do hỗn độn diễn sinh ra, vạn sự vạn vật đều là hỗn độn diễn hóa. Ngươi muốn khiêu chiến uy nghiêm của hỗn độn, chính là khiêm chiến bản thể truyền thừa của mình, là đại nghịch bất đạo. Hiện tại thì chịu chết đi. Hỗn độn chi tử dẫm vô số trận pháp, mỗi một tiếng bước chân đều là âm phủ đòi mạng. Phương Hàn căn bản không có biện pháp có thể ngăn cản được hắn. Giờ đây thì hỗn độn chi tử đã tiếp cận với huyền tiên. Hắn tuy không phải huyền tiên chân chính nhưng lại có chiến lực của huyền tiên, hơn nữa còn không phải huyền tiên bình thường, lực lượng còn siêu việt cả huyền tẫn chi môn mà huyền tẫn đạo nhân thần bí hóa thành. Hắn tùy thời có thể bước ra một bước trở thành huyền tiên, nhưng mà trước khi kích sát Phương Hàn thì hắn không muốn làm vậy, nếu không thì sẽ phải lập tức phi thăng. Không xong rồi. Tới cảnh này bọn người Nhân Hoàng, Bút, Phong Bạch Vũ, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn đều biến sắc. Cho dù là rất nhiều cao thủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ở cùng một phe với Phương Hàn, cũng đều là tim đập thình thịch. Bọn họ nếu không phải là ẩn núp ở trong nguyện vọng chi địa của Linh Lung Tiên Tôn, thì chỉ sợ cũng bị kình khí của hai người đánh nhau, chấn cho thành bánh thịt rồi. Phương Hàn, rốt cuộc đã gặp đối thủ một mất một còn. Hỗn độn chi tử có thể đánh chết hắn. Phương Hàn căn bản là ngăn không nổi, hắn quá mức cuồng ngạo. Vừa rồi giết người như ngóe, làm nhân thần công phẫn. Rốt cuộc thì để cho đại nhân vật Hàng Lâm hệ thu thập hắn để giết hắn. Hỗn độn chi tử không hổ là người thừa kế bảo tàng của hỗn độn thiên quân ở hơn 10 vạn năm trước. Thần Châu Môn quả nhiên là đệ nhất đại môn phái trong cổ lão đạo môn. Giết Phương Hàn đi. Rất nhiều ý niệm lập lòe, nhìn tình huống đều biết là Phương Hàn khó có thể chống đỡ được. Mặc dù Phương Hàn đã đột phá đến cảnh giới thần tiên, cũng không thể là đối thủ của hỗn độn chi tử. Tiên nhân mỗi lên một bậc, lực lượng sẽ tăng lên gấp 10, gấp trăm. Sau khi đạt tới cảnh giới cao nhất thì có thể không cần đếm xỉa đến số lượng. Tỷ như, tại cảnh giới thần tiên kém nhất, có lẽ hơn 10 thiên tiên bố trí đại trận có thể vây giết một vị thần tiên. Nhưng huyền tiên thì khác. Rất có thể cần cả trăm vị thần tiên bố trí đại trận cũng không vây giết được huyền tiên. Ngược lại sẽ bị huyền tiên đánh chết. Mà đã lên kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, thậm chí thiên quân thì lại càng thêm bất đồng. Trên cơ bản, bao nhiêu tiên nhân cũng khó có khả năng đánh chết được thiên quân. Thiên quân vừa động thủ là có thể giết chết cả trăm ngàn vạn tiên nhân. Hỗn độn chi tử bước tới, thân sắc của Phương Hàn vẫn vô cùng lãnh tĩnh. Mỗi lần lãnh tĩnh đều ẩn chứa tí tuệ, thông thiên triệt địa. Tự do chi dược sau lưng khẽ vỗ, quý tích trách đi, tránh được công kích của hỗn độn chi tử. Đồng thời hắn hóa thân tự tại như là dấu vết của đại đạo, như ẩn như hiện, qua lại giữa thế giới chân thực và hư ảo. Mặc cho đối phương công kích thế nào cũng không thể tiếp xúc bản thể. Hắn tựa hồ như đang chuẩn bị cái gì đó, không hề lộ ra hiện tượng bị thua thiệt chút nào. Tự do chi dược không phải thánh phẩm đạo khí chân chính, chỉ là một món đồ dởm thôi, còn lâu mới lĩnh ngộ được chân lý tự do, vậy mà cũng muốn né tránh tấn công của ta xong. Hỗn độn chi tử đột nhiên giang tay ra, có càng nhiều hỗn độn chi khí hóa thành dịch thể thần kiếp chi thủy, tràn ngập cả vũ trụ, thẩm thấu vào vô cùng vô tận không gian. Thần tộc có thần kiếp chi thủy, ta có hỗn độn chi kiếp hóa sinh chi thủy, không ai có thể thoát ra sự trói buộc của hỗn độn. Hỗn độn chi kiếp hóa sinh chi thủy không ngờ lại kéo Phương Hàn từ trong thế giới hư ảo ra. Thật là lợi hại, cho dù là ta có thúc giục thiên hoàng kính tới năng lực tốt nhất thì sao cũng không cách nào tránh được uy lực của hóa sinh chi thủy hỗn độn chi kiếp này, cũng bị bức phải hiện ra hình thể thôi. Phong Bạch Vũ lúc này thầm nghĩ trong lòng. Tên Phương Hàn này chết chắc rồi. Hỗn độn chi tử cầu thông với hỗn độn thiên đường, chẳng khác nào là không ngừng thi triển uy lực tuyệt đỉnh của thánh tế đại tiên thuật, hơn nữa còn không có cái lo về sau. Xem ra, hỗn độn chi tử trần này giành được công lao rồi. Tại tiên giới, viễn cổ thiên quân truyền thừa nhất nhất triển hiện đều muốn trở về vị trí cũ. Nghe nói sát lục chi tử đã được người ta đưa vào tiên giới, được đại nhân vật tài bồi. Hỗn độn chi tử này giết chết Phương Hàn, giành được công lao to lớn như vậy, chỉ cần vừa phi thăng tiên giới thì sẽ trở thành đại nhân vật. Sứ giả tiên giới tâm thần chập chờn, ý niệm xoay tròn trong đầu. Tất cả đều đang chờ đợi hỗn độn chi tử đánh chết Phương Hàn. Đúng lúc này, Phương Hàn bị hỗn độn chi kiếp hóa sinh chi thủy bao quanh vây khốn. Lúc sắp bị phong tỏa trấn áp thì thân thể hắn rung lên vọt mạnh lên, giống như thượng cổ hồng hoang tổ long, phá tan sự phong tỏa của tiên giới. Vô ích thôi. Hỗn độn chi tử lần nữa thét dài, quyền trượng trong tay đánh xuống, áo choàng hỗn độn mở rộng ra, bao phủ tất cả hư không để phòng ngừa Phương Hàn đào tẩu hay là người khác tới cứu. Cùng lúc đó, con thuyền lớn của thần châu môn chấn động, một cỗ nguyên khí bắn ra. Lờ mờ có thể nhìn thấy là rất nhiều cao thủ thúc giục đại trận, bao phủ về phía nguyện vọng chi địa mà Linh Lung Tiên Tôn đang bố trí. Cao thủ thần châu môn cũng hiểu được là hỗn độn chi tử lập tức sẽ đánh chết Phương Hàn, vì để phòng ngừa bọn người Linh Lung Tiên Tôn tới cứu viện nên đã tiên hạ thủ vi cường. Đáng chết! Phong Bạch Vũ gầm lên tức giận. Linh Lung Tiên Tôn thì lại vung tay lên, đại nguyện vọng thuật, đại nhân quả thuật kích xạ ra ngoài, ở giữa không trung ngăn cản sự oanh kích của cao thủ thần châu môn. Đôi mắt lại nhìn về phía Phương Hàn, trong mắt nàng tựa hồ tuyệt đối tin tưởng Phương Hàn sẽ có thủ đoạn phản kích sắc bén. Quả nhiên, vào thời khắc nguy hiểm nhất, Phương Hàn phản kích. Hắn đứng thẳng như là thiên chi quân vương, hai tay kết ấn, vô số kim quang từ thân thể kích xạ ra. Một cỗ hỗn nguyên đại la vĩnh hằng tự tại bay lên, lập tức trong đó hóa sinh chi thủy của hỗn độn chi tử đều bị bốc hơi, không trung bất phủ, âm hủ vang vọng, một đạo phù lục cự đại hiện ra. Đạo phù lục này ẩn tàng trong hư không như ẩn như hiện, phải lớn ngang với cả một đại thế giới. Đây là kim tiên phù lục. Lúc này thì sắc mặt của hỗn độn chi tử biến hóa kịch liệt. Phương Hoàn vào lúc này lại tế ra không gian trong hoang thần chi thi. Kim tiên phù lục có uy lực cường đại nhất, là một loại phù lục mà thái cổ kim tiên cực khổ lắm mới luyện chế ra được. Trong không gian phù lục thì có hư, thật, thiên thần huyền. Những phù lục tiên chân này tồn tại không ít, nhưng mà phù lục kim tiên cũng chỉ có một tấm, trấn áp 12.9600 đại trận. Trước kia thì Phương Hàn không thể nào vận dụng phù lục kim tiên, bởi vì vừa sử dụng sẽ bị chấn thương, khó mà bảo toàn bản thân. Nhưng giờ đây khi hắn tấn thăng thần tiên thì bắt bộ phù đồ đã có 6 bảo vật, trí bảo biến hóa thành tiên khí. Bản thân hắn vận dụng lực lượng của hoang thần chi thi đã có thể khống chế toàn bộ. Vận dụng phù lục kim tiên lúc này đã không còn là chuyện bất khả nữa. Hắn vận chuyển 3.000 khiếu huyệt trong cơ thể, 3.000 đôi thái dương nguyệt lượng cùng với hằng tinh nhật nguyệt trong 3.000 thế giới của bát bộ phủ đồ tỏa ra vô tận hào quang, đồng thời thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, 100.000 vạn năm thọ mệnh rực cháy, dùng lực lượng của số mệnh để thúc giục phủ lục kim tiên. Thọ mệnh hiện tại của hắn đã cao đến không tưởng, tiếp cận đến ức năm, vốn là thần tiên bình thường nhiều nhất 1.000 vạn năm. Hắn so với thần tương bình thường lợi hại hơn gấp 10, thọ mệnh tự nhiên cũng tiếp cận tuyên cổ bất hủ, sánh ngang với tinh cầu. Tùy tiện tiêu đốt 100 vạn năm thọ mệnh đã không phải chuyện to tát gì nữa, đối với bản thân không hề ảnh hưởng. Mấy 100 vạn năm thọ mệnh tiêu đốt trong nháy mắt, tiểu túc mệnh thật uy lực kinh thiên, cơ hồn 3.000 đại đạo đều luyện hóa. Những kinh văn chư thần sáng thế trước kia chưa luyện hóa được cũng đều bị tiểu túc mệnh thuật nhất luật hấp thu. Mà uy lực của số mệnh là theo cảnh giới tăng lên mà đề thăng. Số mệnh thuật của cảnh giới thần tiên đã không thể so với trước. Phương Hàn vào lúc vận chuyển thậm chí có thể xuyên thấu qua từng tầng chướng ngại của nguyên lực mà thấy được hải dương số mệnh chi lực. Thế giới này đều do lực tạo thành. Lực vận chuyển đạt tới cực hạn thì có thể từ hư không tạo vật, sinh ra khí. khí và lực cấu thành bổn nguyên của thiên địa vũ trụ này. Phương Hàn tựa hồ sắp phải chết lại nắm được một loại quy tắc nào đó, một loại vĩnh hằng chân lý nào đó. Uy lực của phù lục kim tiên không ngừng được thúc giục, Phương Hàn giờ khắc này có một loại cảm giác như đang nâng thái cổ thần tương chi vương lên. Kim tiên phù lục này quá nặng, mỗi lần thúc giục nguyên khí của bản thân giống như là bị hư thoát vậy. Nhưng mà kim tiên phù lục thúc giục ra thì uy lực thực sự quá lớn, hơi rung lên một cái thì tất cả pháp lực của hỗn độn chi tử đều bị phá vỡ. Một quầng bất hủ âm phủ trên không trung nảy lên khiến cho không gian thời gian đông cứng lại, hỗn độn chi khí tiêu tan, vô số kim quang hợp thành từng quầng sáng bất hủ lao lung lại muốn triệt để vây hỗn độn chi tử vào trong đó. Kim tiên phủ lục, ngươi không ngờ lại có phủ lục mà kim tiên phải tiêu hao bổn nguyên của mình để chế luyện thành. Quanh thân của hỗn độn chi tử xuất ra võ học, từng luồng kim quang hủy diệt muốn giết tới bên người Phương Hàn, đánh chết bản thể của hắn. Kim tiên phù lục tất nhiên sẽ bị tiêu diệt, nhưng mà kim tiên phù lục càng lúc càng dày, càng lúc càng đậm hơn, tạo thành bất hủ lao lung đem hắn vây hãm, khiến cho hắn không cách nào thoát khỏi sự phong tỏa của Đại La Kim Tiên. Kim tiên có thể tiếp xúc đến Đại La, tìm được một tia chân lý vĩnh hằng. Loại lực lượng này thì không phải huyền tiên có thể so sánh. Một kim tiên thì trên trăm huyền tiên, thậm chí trên ngàn huyền tiên cũng không làm gì được. Người không phá được sự phong tỏa của phù lục kim tiên ở trên người, ta giờ đây có thể triệt để chấn áp người. Phương Hàn tiếp tục thúc giục lực lượng của kim tiên phù lục, bên trên kích xạ kim quang dày đặc, khiến cho hỗn độn chi tử cất bước cũng khó. Kim tiên phù lục cũng không giết được ta, nhiều nhất chỉ có thể đủ sức vây khốn ta nhất thời nửa khắc thôi. Hỗn độn chi tử bị kim quang trói buộc đến nỗi không thể động đậy, nhưng thân thể quán đột nhiên hạ xuống, khí tức nội liễm cả người co lại. Tựa hồ đang tích xúc lực lượng, sau đó phá vỡ kim cang để thoát thân, lấy đi tính mạng của Phương Hàn. Phương Hàn, cái này dù sao cũng chỉ là kim tiên phủ lục chứ không phải kim tiên thực sự. Nếu như là kim tiên thực sự thì có thể giết chết ta, nhưng mà lực lượng của phủ lục chỉ có thể duy trì chốc lát. Chờ phủ lục tiêu tán thì ta sẽ đánh chết ngươi, để cho ngươi hiểu rằng dựa vào ngoại lực vĩnh viễn không thể chiến thắng ta. Hỗn độn chi tử trong nội tâm phi thường rõ ràng, uy lực của kim tiên phủ lục sẽ lập tức yếu bớt rồi biến mất. Thật sao? Kim tiên phù lục ngăn cách che đậy lực lượng của hỗn độn thiên đường. Phương Hàn lần nữa tiến lên một bước. Kim tiên phù lục đều biến thành kim quang như núi cao, ầm ầm xông phá lên tiên giới. Tựa hồ muốn làm rung chuyển cả thế giới hỗn độn thiên đường. Trong nháy mắt lực lượng của hỗn độn thiên đường chuyển xuống đã bị kim tiên phù lục ngăn cách. Có điều là hung uy của hắn càng đậm, thọ mệnh trên người cũng thiêu đốt cuồn cuộn. Lực phản kích cự đại bùng lên. Đột nhiên thiên giới hỗn độn thiên đường tựa hồ biết rằng bị lực lượng nào đó ngăn cách đột nhiên rung lên, không biết lực lượng thần bí nào trùng kịch xuống mà kim tiên phù lục biến thành ngăn cách không ngờ lại lỏng ra. Vì một kích này, hào quang của kim tiên phù lục bắt đầu mỏng đi. Cảm giác được một màn này, hỗn độn chi tử cười lên như điên. Lực lượng của hỗn độn thiên đường một tấm kim tiên phù lục có thể ngăn trở sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hiện giờ lực lượng của kim tiên phù lục bắt đầu mỏng dần. Phương Hàn, người chịu chết đi, để xem ngươi còn thủ đoạn gì có thể thương hại tới ta. Nếu như không có, vậy thì người chính thức tiêu đời. Lực lượng kim tiên phù lục bắt đầu mỏng dần cũng chính là tử kỳ của ngươi. Cái mà ta đợi chính là khoảnh khắc này, Phương Hàn lạnh lùng nói. Kim tiên phù lục uy lực quá mạnh, ta sao có thể lợi dụng nó để thi triển ra thiên nguyên nhất kích được. Thiên nguyên nhất kích cần có tiên đạo pháp tắc, mà kim tiên phù lục này vừa hay lại bù đắp. Giọng nói của Phương Hàn giống như tử thần thượng cổ đứng ra tuyên án, mà thân thể hắn lần nữa rung lên, há miệng thổ ra một ngụm tiên huyết màu vàng kim, hóa thành vô số phù lục, hồng mông chi khí thẩm thấu vào phù lục kim tiên, kim quang của phù lục co rút vào trong. Phá thiên quy nguyên, một kích thành công, sinh sinh tử tử, lai khứ thông thông, nhân sinh nhất thế, thảo mộc nhất xuân đều thu về thiên nguyên. Sau khi tấn thăng lên thần tiên thì thiên nguyên nhất kích nếu như tính toán uy lực sẽ lớn không tưởng. Ý chí quán và linh lung tiên tôn câu thông, có rất nhiều huyền bí của thiên nguyên nhất kích đều bày ra. Thiên nguyên nhất kích nhất định phải tiêu hao tiên đạo pháp tắc, càng là tiên đạo pháp tắc lợi hại thì uy lực càng lớn hơn. Giờ đây Phương Hàn lợi dụng lực lượng của phù lục kim tiên để thi triển thiên nguyên nhất kích lăng lệ cỡ nào không ai có thể tưởng tượng ra được. Ô, vô số kim quang ngưng tụ vào trong. Ở trong hư không có một bàn cờ khổng lồ hiện ra, trong bàn cờ một viên thiên nguyên tinh vị lấp lóe, sau đó tất cả kim tiên phủ lục đều biến thành một điểm thiên nguyên tinh vị. Toàn bộ thế giới là một mảnh đen kịt, chỉ có điểm thiên nguyên tinh vị là tỏa sáng, ngưng tụ lại rồi giáng xuống. Thiên nguyên tinh vị trong lúc vẫn lạc làm thế gian mất đi tất cả hy vọng. Đây là thiên nguyên nhất kích. Phương Hàn ở vào thời khắc sau cùng không ngờ có thể lợi dụng ánh sáng của phù lục kim tiên, trong đó ẩn chứa kim tiên pháp tắc mà xuất ra thiên nguyên nhất kích. Lực lượng của một kích này vượt trên tất cả, trước cả hỗn độn, không ai có thể suy đoán ra được. Một kích này đến từ phương nào và sẽ đi đâu? Đó là tử cục, nan giải vĩnh cửu, là câu đố trong vạn cái hỗn độn cũng không thể hóa giải. Hỗn độn chi tử tại thời khắc này trong mắt đầy vẻ không dám tin. Hắn giơ cao tay lên mà dừng lại giữa không trung, tất cả lực lượng đánh về phía Phương Hàn đều bị đông cứng lại. Lần này thiên nguyên nhất kích tựa hồ đã khiến linh hồn hắn bất động, không có bất kỳ huyền niệm nào. Kim tiên phù lục hóa thành thiên nguyên nhất kích giáng xuống, cái gì mà đạo thuật, tiên pháp, ý niệm đều không ngăn cản nổi, trực tiếp xuyên đầu hỗn độn chi tử. Đầu quán lập tức có thêm cái lỗ máu chỉ to cỡ ngón tay, nhưng máu từ cái lỗ này phun ra, thân thể của hỗn độn chi tử bắt đầu vỡ ra. Tiên đạo pháp tắc trong cơ thể cũng vỡ nát thành từng mảnh. Kim tiên phù lục hóa thành tiên đạo pháp tắc, ngưng tụ thành tiên nguyên nhất kích, uy lực đã vượt quá cực hạn trong thế tục. Đồng thời vào lúc xuyên thủng thân thể của hỗn độn chi tử, còn nghiền nát luôn tiên đạo pháp tắc trong cơ thể hắn. Thế giới trong cơ thể vỡ thành mảnh nhỏ, một kích tạo thành trọng thương, tới mức là đèn khô dầu cạn. Phương Hàn, đợi tới tiền giới, ta lại quyết chiến với ngươi. Hỗn độn chi tử chết mà không cứng, lớn tiếng gầm lên. Toàn lực mở ra phong ấn của mình, lập tức dẫn động đến lực lượng tiếp dẫn của tiên giới, muốn phá không phi thăng. Phương Hàn đã có kinh nghiệm phi thăng của Trung ương Đại Đế và Mục Giã. Ông tử, đâu thể để cho hỗn độn chi tử phi thăng, để lại tai họa ngầm cho chính bản thân mình. Hai tay hắn đánh ra ngàn vạn phong ấn, phù lục của thế gian tự tại vương Phật bay ra, che đậy khí tức, ngăn cản hỗn độn chi tử phi thăng. Đồng thời cả người như hùng ưng vồ gà, một chảo chộp vào đầu hỗn độn chi tử. Cái đầu của hỗn độn chi tử nứt toác ra, tinh khí cuồn cuộn chảy vào cơ thể Phương Hàn. Phương Hàn trong nháy mắt đã hấp thu 1/10 tinh khí của hắn và nghiền nát tiền đạo pháp tắc. Một cây đại kích vọt ra, ở sau lưng Phương Hàn biến thành ngàn vạn kích ảnh. Trên kích ảnh xuất hiện ức vạn chiến long xoắn vặn vào nhau, có khí tức giết chóc, chinh chiến thượng cổ. Đây là một kiện bắp bảo trong bát bộ phù đồ, liệt thiên kích đã biến thành tiên khí. Chỉ 1/10 tinh khí của hỗn độn chi tử đã có thể biến một kiện bán tiên khí thành tiên khí. Đây là hạo hãn vô nhai, bệ nghĩa thiền địa cỡ nào? Phá không phi thăng sao? Đừng hòng, huyết nhục của ngươi sẽ trở thành tế phẩm của ta. Phương Hàn trong chớp mắt này, vô số thế giới trong cơ thể đều vận chuyển, lần nữa lại hấp thu 1/10 tinh khí và tiên đạo pháp tắc trong cơ thể hỗn độn chi tử. Hỗn độn chi tử đã bước chân vào cảnh giới huyền tiên, trong cơ thể tiên đạo pháp tắc mang theo khí tức huyền diệu khó mà giải thích, so với thần tiên thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Sau khi chảy vào thân thể Phương Hàn lại là một cây long xích khổng lồ ngang trời xuất thế. Trên long xích phù văn của long tộc và thượng cổ thương long chi vương như ẩn như hiện. Trong lúc thổ nạp thì vũ trụ nổi lên phong bạo, hai mắt mở ra làm cho toàn bộ vũ trụ đều là ánh sáng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.